Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 70-70. Năm ngày lúc sau, hắc ám quân hạm đến Lâm Đông Thành. Tô Đường phía trước ở cách ly khu đã xa xa xem qua đế quốc hạm đội. Chỉ là lúc này đây thị sát, hạm đội bỏ neo ở thành thị trên không, thật lớn bóng ma bao phủ xuống dưới. Nàng mới ý thức được hắc ám hạm đội uy hiếp lực cùng thống trị lực, trừ bỏ hạm đội bỏ neo ở chủ thành trên không, Lâm Đông Thành giới nghiêm, mặt khác hết thảy như thường. Tô Đường thậm chí đều không có nhìn thấy hạm đội trên dưới đã tới người. Mà nàng thực tế ảo tiểu trong đàn, tích tích tích tích thanh âm suốt ngày vang cái không ngừng, Đông Dương làm Lâm Đông gia tộc tiểu. Thiếu gia, mỗi ngày tại tuyến hội báo hắn ba hành tung. Mà ép tắc nhìn chằm chằm đế quốc quân sự học viện động tĩnh, Đông Dương. Ta ba ngày hôm qua cả đêm không trở về, ở quân chính đại sảnh tăng ca. Ép, học viện yêu cầu chúng ta dáng vẻ đoan trang, liền các giáo sư đều mặc vào học thuật trường bào, Xuân Hy. Phòng thí nghiệm đều đóng cửa, ta hảo nhàm chán, Đường Đường, ngươi ở làm gì, Tô Đường ở phụ lục. Lan Sơ viện trưởng gần nhất cho nàng tặng một đống thư tịch cùng bài thi. Đề cập đến các ngành học, từ cổ tinh tế học được cơ giáp tự động hóa, hoa hòe loè loè, cái gì đều có, nói đây là tháng 6 phân khảo hạch nội dung, khoảng cách tháng 6 khảo hạch còn có 3 tháng. Tô Đường ở lao tới học tập, liền xem thực tế ảo tiểu đàn thời gian đều không có, mà hắc ám hạm đội an tĩnh mà ngừng ở Lâm Đông. Thành trên không mấy ngày sau, đại gia thành thói quen đỉnh đầu quái vật khổng lồ, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu thưởng thức một chút, mặt khác thời gian coi như nó không tồn tại, chỉ ở ngầm thảo luận bệ hạ thị sát như thế nào một chút động tĩnh đều không có, không chỉ có dân. Chúng bình thường buồn bực, ngay cả Lâm Đông Thành quân chính đại sảnh cũng kinh sợ. Bởi vì hạm đội ngừng mấy ngày, bọn họ liền bệ hạ bóng dáng đều không có nhìn thấy, bệ hạ. Ngài tưởng khi nào thị sát Lâm Đông Thành, các đại tổng quản chuẩn bị tốt bữa sáng, cười tủm tỉm hỏi, hôm nay đều là hạm đội ngừng ngày thứ ba, lại không đi gặp những cái đó lớn nhỏ lĩnh chủ nhóm. Phỏng chừng mọi người đều muốn chịu không nổi nữa, bệ hạ không ra mặt. Bọn họ không dám ngủ à, ngày ngày đêm đêm ở quân chính đại sảnh ngao. Ngay cả Lan Sơ viện trưởng đều tới hỏi hắn, bệ hạ tâm tình có phải hay không không tốt lắm, cũng không trách Lan Sơ viện trưởng như thế suy đoán, nhớ năm đó Gớt đại đế bạo quân chi danh chính là chính hắn sát ra tới. Bệ hạ chịu năm S cường đại tinh thần lực bối rối, hỉ nộ vô thường, bạo ngược thị huyết, khắp nơi chinh chiến, sau lại nắm giữ chính quyền 4-5 năm lúc sau. Mới tính chân chính mà ổn định cuồng bạo 5S cấp tinh thần lực. Không có động bất động liền lấy quý tộc tế đao, bất quá liền tính như thế. Bệ hạ tối tăm thô bạo nhật tử cũng chiếm đa số. Thẳng đến hơn 1 năm trước, từ sương mù chi thành cửu tử nhất sinh trở về, kết giao mấy cái tiểu võng hữu, tính tình tựa hồ thu liễm rất nhiều, tâm tình không tốt. Không tồn tại, bệ hạ cả ngày đi cách vách cọ cơm ăn đâu. Có đôi khi hắn cũng có thể cọ điểm, nghĩ đến cách phách ra bạch mạo Mỹ tiểu Tô Đường, các tổng quản liền nhịn không được muốn lộ ra mỉm cười, Kiều Vi Ngôn bọn họ tới rồi mấy ngày rồi. Gớt đại đế 10 ngón như bay, kiểm tra đo lường tân khai phá thực tế ảo hệ thống. Không chút để ý hỏi, 3 ngày, các tổng quản chạy nhanh lấy ra hành trình. Nói, liền tính ngài không muốn nghe hội báo. Học viện quân sự bên kia cũng muốn thị sát một chút. Cao giáo là đế quốc tương lai nha, phiền toái, Gớt đại đế nhíu mày. Lúc này đây tinh tế thị sát chủ yếu là kinh sợ Hạ Dung Thành cùng Thu Lạc Thành. Thuận tiện rửa sạch một đợt phản loạn thế lực, đối với Xuân Phong Thành cùng Lâm Đông Thành, cơ bản chính là đi ngang qua sân khấu. Hơn nữa hắn đi thị sát, về sau còn có thể tại Lâm Đông Thành vui sướng mà chơi đùa sao? Làm Hắc Ưng đi học viện quân sự lộ cái mặt, sau đó trở về đi, liền này. Các tổng quản kinh sợ, buổi tối làm Lan Sơ tới một chuyến biệt thự, Rạng sáng về sau tới, Gớt đại đế tính Tô Đường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, đúng vậy các. Tổng quản đáp, cấp Hắc Ưng cùng Lan Sơ viện trưởng phân biệt đã phát mệnh lệnh, Tô Đường tự học xong một ngày. Đem không hiểu lắm địa phương đều vòng ra tới. Click mở thực tế ảo tiểu đàn. Đem sẽ không làm đề mục phát đến trong đàn hỏi học bá nhóm, tinh tế nhập học khảo hạch chia làm tam. Đại khối, cổ tinh tế học, cơ giáp nguồn năng lượng học, tinh thần lực học, cổ tinh tế học nhất tạp nhất quảng. Đều là học bằng cách nhớ bộ phận, bao hàm lịch sử, sinh vật, địa lý từ từ, Tô Đường phía trước ở Phục Hưng Hào Thượng đều học tập đến không sai biệt lắm, cơ giáp nguồn năng. Lượng học là tam đại khối khó nhất bộ phận, không chỉ có muốn khảo cơ giáp nguồn năng lượng lý luận, còn muốn thí nghiệm cơ giáp phù hợp độ, giống nhau nhập học khảo hạch cam chịu chỉ lấy lý luận phân. Bởi vì cơ giáp ngoạn ý nhi này giống nhau đều tiếp xúc không đến. Học viện chỉ là đem cơ giáp phù hợp độ làm một cái thêm phân hạng, tinh thần lực học chính là nghiên cứu tinh thần lực ngành học. Khảo hạch cũng chia làm tinh thần lực tiềm lực thí nghiệm cùng với tinh thần lực thực chiến. Là tam hạng chung chiếm phân tối cao hạng nhất, cổ tinh tế học là cơ sở phân 50 phân, cơ giáp nguồn năng lượng học cũng là 50 phân, nhưng là tinh thần lực học 100 phân, đạt tiêu chuẩn phân 120 phân, khảo đến 120 phân, cơ bản liền có thể trúng tuyển, đường đường. Ngươi làm chính là cái gì bài thi? Này đề mục ta đều sẽ không làm, Đông Dương có chút hoài nghi nhân sinh S. Này đề là 2 năm cấp nguồn năng lượng học tri thức điểm, thảo. 2 năm cấp tri thức điểm, biến thái, ai cho ngươi đề mục, Tô Đường, viện trưởng cấp 3 người, ngoặc kép, Xuân Hy, năm nay ra đề mục như vậy biến thái sao? Cơ giáp nguồn năng lượng học được phân quá khó khăn. Đại gia trọng tâm đều ở cổ tinh tế học cùng tinh thần lực học. Đường đường, ngươi chỉ cần đem cổ tinh tế học hoa trọng điểm học thuộc lòng. Tinh thần lực tiềm lực thí nghiệm cùng thực chiến ngươi khẳng định có thể lấy cao phân. Liền tính cơ giáp nguồn năng lượng học được không phân, còn có thể là tiến, không sai. Cơ giáp nguồn năng lượng học liền toán học 4 năm đều chỉ là da lông. Học viện khai môn này chỉ là vì sàng chọn nhân tài tiến vào đế quốc viện nghiên cứu. Có thể đi vào đều là người sói. Nguyên Hoa giáo tụ chính là cơ giáp nguồn năng lượng học cao cấp nghiên cứu viên. Bị viện trưởng từ viện nghiên cứu đoạt lấy tới S giải thích nói, muốn ta nói. Đường đường tinh thần lực như vậy cường, chuyên chú tinh thần lực học, không chuẩn có một ngày có thể trở thành 5S cường giả đâu, đường đường như vậy thông minh. Không cần thiên khoa, cơ giáp nguồn năng lượng học đại biểu tinh tế tối cao khoa học kỹ thuật. Đặc biệt sương mù chi thành xuất hiện các màu hy hữu năng nguyên thạch. Nếu là thực nghiệm có tiến triển, có lẽ có thể thay đổi tinh tế, mấy cái thiếu niên nháy mắt liền nổi lên tranh chấp Tô Đường. Ngoặc kép, nàng chỉ là hỏi một cái đề mục mà thôi. Như thế nào xảo đi lên? Nàng tắt đi thực tế ảo tiểu đàn, tiến vào thực tế ảo quảng trường. Chọc Nguyên Hoa giáo thụ, đem sẽ không đề mục chia hắn. Sau đó liền thấy được trên quảng trường phiêu hồng tin tức. Đế quốc quân sự học viện khoách chiêu toàn bộ thực tế ảo quảng trường một mảnh xôi trào. Thiệp nháy mắt đã bị cùng thành nhiệt thiếp, khoách chiêu ý nghĩa danh ngạch gia tăng, ý nghĩa khó khăn rơi chậm lại Tô Đường click mở thiệp. Phía dưới tất cả đều là một mảnh cầu cẩm lý hộ thể. Khảo hạch thông qua nhắn lại Nguyên Hoa giáo thụ thu được Tô Đường phát tới thực tế ảo tin tức. Click mở đề mục vừa thấy, tức khắc cả kinh, đây là nguồn năng lượng học 2 năm cấp lại tri thức điểm. Tô Đường học tập tiến độ nhanh như vậy sao? Hết chương.